Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1084, tiến vào Hồng Hoang Thần Phủ. Kham Dư Thần, thực lực ngươi cùng Mộ Thần so với như thế nào? Có thể hay không có nắm chắc giết chết hắn? Nhìn dần dần phi gần Tần Cung, Tần Âm mở miệng hỏi. Ta nghĩ, trước ta cùng Mộ Lão Quỷ cũng đánh giá thấp Tần Cung. Tần Cung tu là mặc dù không cách nào cùng chúng ta so sánh. Có thể trên người hắn bí mật quá nhiều. Ở hắn không có đột phá đến thần cấp lúc, Mộ Lão đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ đột phá vào đến thần cấp sau khi, chỉ sợ hắn sẽ càng nghịch thiên. Bây giờ, đừng bảo là giết chết hắn. Có nắm chắc hay không chiến thắng hắn, tâm lý ta đều không đáy. Dù sao ta vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục kiếp trước thực lực. Bất quá, chỉ cần hắn chịu tiến vào thế giới ta. Ta nghĩ, hắn sinh tử ta liền có thể hoàn toàn khống chế. Bất quá, muốn cho hắn tiến vào thế giới ta. Chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao hắn đối với ta quá quen thuộc. Lúc trước ở thế giới ta bên trong tu luyện qua. Biết thế giới ta chỗ lợi hại. Kham Dư Thần Tần Hàm mở miệng nói. Nghe lời nói của Tần Hàm sau, Tần Âm lập tức mở miệng hỏi, chỉ cần đi vào thế giới ngươi, ngươi ắt có niềm tin giết chết hắn sao? Dĩ nhiên, ở thế giới ta bên trong, hết thảy thiên địa quy củ do ta chế độ, ta chính là ta thế giới tự mình bên trong tối cao thần, có thể khống chế tiến vào thế giới ta người sinh tử. Lâm Khờ mở miệng nói, nếu như là lời như vậy, lấy Tần Cung tính cách, hắn nhất định sẽ tiến vào thế giới ngươi. Tần Âm khẳng định mở miệng nói. Ồ, ngươi có biện pháp? Tần Hàm mở miệng hỏi. Còn nhớ 18 năm trước, chúng ta trả lại Vân Thủ Đô Đế Quốc trong thành cứu cái kia tiểu cô nương sao? Tần Âm mở miệng nói. Cái này cùng Tần Cung có quan hệ gì? Tần Hàm mở miệng hỏi. Cái kia tiểu cô nương đã trưởng thành rồi. Hơn nữa bây giờ tu vi đã đạt tới huyền thánh sơ đoạn. Như vậy tồn tại nhất định là kiếp trước đại năng chuyển sinh. Không chỉ có như thế, tên tiểu nha đầu kia dáng dấp lại cùng thái thúc tiểu nghịch giống nhau như đúc. Ta có thể khẳng định, nàng liền là năm đó thái thúc tiểu nghịch chuyển sinh. Bất quá, bây giờ nàng đã mất đi trí nhớ kiếp trước. Căn bản không biết mình là ai. Chỉ coi nàng là ta ruột thịt. Một mực lấy công chúa tự cho mình là đến. Chờ một chút, người đem chúng ta lúc thu thế giới ngươi bên trong. Chỉ cần ngươi và Tần Cung nói. Thái thúc tiểu nghịch ở thế giới ngươi trong. Tần Cung coi như biết là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn cũng sẽ tiến vào thế giới ngươi. Tần Âm mở miệng nói. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Hàm nghi ngờ hỏi. Yên tâm, không có sai. Tần Âm khẳng định gật đầu. Tốt, Kham Dư Thần Lâm Khờ dứt lời. Thần niệm động một cái. Tần Âm các loại mọi người liền toàn bộ bị thu tiến thế giới Tần Hàm bên trong. Thế giới Tần Hàm, liền là năm đó bọn dã nhân ở nhất tiến thiên thế giới bây giờ. Tần Cung tự nhiên hết sức quen thuộc. Làm Hồng Hoang Thần Phủ xuất hiện ở Tần Cung phía trước lúc. Tần Cung thân hình trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt hướng Hồng Hoang Thần Phủ nhìn. Đó là một mảnh to thôn trấn lớn. Thôn trấn gian đạo đường răng khắp nơi. Từng ngọn tản ra cổ xưa tang thương khí tức cổ kiến trúc độc lập tồn tại. Giữa lẫn nhau hỗ bất tương liên. Mỗi một chỗ kiến trúc bốn phía đều có cao lớn tường rào. Diện tích nhỏ nhất cũng có từ đầu đến cuối hai vào mộc chế nhà lầu. Trong đó còn có vườn hoa lương đình. Cầu nhỏ nước chảy. Mà diện tích lớn một ít đất đai cực kỳ rộng lớn. Toàn bộ sân nhỏ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ theo như nhất định phương vị xếp hàng. Để cho người nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa những thứ này Lâu Vũ đều là lên rác mái cong. Giường cột chạm trổ, khí thế bất phàm. Chỉ là bởi vì niên đại xa xưa không người ở. Lâu Vũ đang lúc hoa văn màu sơn đỏ đều đã sặc sỡ. Mà trong sân cỏ hoang mọc tùm, nhất phái vắng lặng cảnh tượng. Quả nhiên là Hồng Hoang Thần Phủ, năm đó Huyền Hỏa Học Viện chỗ ở, nơi này cũng là Tần Cung hết thảy ân oán tình cừu bắt đầu địa phương. Tần Cung bước ra một bước, liền tới đến đỉnh núi cốc khẩu chỗ, xuyên thấu qua cốc khẩu, một mảnh xa cổ kiến trúc lộn xộn có tới xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Viễn cổ hồng hoang chi khí đập vào mặt, làm cho người ta một loại năm tháng thê lương cảm giác. Mà ở nơi cốc khẩu, vốn là chắc có một mảnh cao cổng trào lớn, có thể bởi vì năm tháng ăn mòn, cổng trào đã sụp đổ ở hoang trong bụi cỏ. Bất quá, ở vào cốc khẩu bên trái sơn thể trên, vũ khí sắc bén khắc họa đến hai chữ to, chữ viết oai oai nữu nữu, hơn nữa lại bị đánh một cái đại xoa xiên đi lên. Trải qua cẩn thận phân biệt, hai chữ này là phế cốc. Tần Cung nhìn đến đây sau, khó đi nữa kiềm chế trong lòng cảm tình, bước hướng trong cốc đi tới. Trong cốc giống như chết an tĩnh, như máu ánh mặt trời lặn đem kiến trúc cao lớn bóng dáng kéo rất dài rất dài. Gió thổi qua cốc khẩu, cỏ hoang phát ra ô nghẹn ngào nuốt tiếng, làm cho người ta một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Từ cốc khẩu một mực đi sâu vào đến hồng hoang trong cốc nơi, Tần Cung lại ngay cả một người ảnh cũng không nhìn thấy. Hồn lực buông ra, Tần Cung cũng không có phát hiện Tần Hàm cùng Tần Âm các loại bóng dáng. Bất quá Tần Cung tin tưởng, Tần Hàm nhất định ngay tại hồng hoang trong cốc. Nếu như hắn rời đi mà nói, nhất định sẽ không bỏ rơi hắn hồng hoang thần phủ. Bây giờ Tần Cung phảng phất chuyển kiếp thời gian trường hà, lần nữa trở lại năm đó mới vào hồng hoang cốc lúc tình cảnh. Tần Cung vạn bộ về phía trước, theo hồng hoang thần trong phủ đại đạo, hướng hồng hoang thần trong phủ đi tới. Hồn lực phát động, khắp nơi dò xét đến, có thể trên đường đi cũng không có bất kỳ dị thường. Cho đến Tần Cung đi tới phí trong cốc thời dã không có thấy nửa cái bóng người. Phí trong cốc là một mảnh quảng trường khổng lồ. Quảng trường dùng bằng phẳng mà bóng loáng tảng đá xanh phô thành. Mặc dù đá xanh giữa mài rác đối với kẽ hở, kết hợp được hết sức nghiêm mật, có thể bởi vì niên đại quá xa xưa, cỏ hoang đã từ thạch gặp bên trong chui ra ngoài, dài ra phương phương chính chính từng cái tiểu caro bộ dáng, cực giống từng miếng ruộng lúa. Mà ở trung tâm quảng trường nơi, là một tòa chiều dài hơn 700 mét, cao đến vài chục trượng không chỉ thần điện. Ngôi thần điện này năm đó đã từng bị Tần Cung tu thiện qua. Bất quá bởi vì thời gian quá lâu, thần điện bị năm tháng ăn mòn thập phần nghiêm trọng, cửa sổ nhiều đã hư hại, có thể nhưng không mất năm đó uy nghiêm cùng hùng vĩ. Tần Cung vòng qua dáng vóc to quảng trường, bắt đầu tìm Tần Âm đám người. Kết quả hắn chạy toàn bộ phế cốc, lại ngay cả một người ảnh cũng không nhìn thấy. Lúc này trời mặc dù đã hoàn toàn đen xuống, có thể hạo nguyệt đã lên tới nhô lên cao. Cả tòa phế cốc bên trong kiến trúc tựa như cùng từng ngọn cổ mộ tắm ở trong ánh trăng, lộ ra âm u kinh khủng. Tần Cung chưa từ bỏ ý định, lại ai đường phố ai nhà địa tìm kiếm một lần. Kết quả mỗi một tòa đại tiểu trạch viện trên cửa viện lên một lượt đến khóa lớn. Khóa lớn hình dáng thập phần cổ xưa, lại dỉ loang lổ. Cuối cùng, Tần Cung lại trở về đến phí trong cốc quảng trường. Xuyên qua cỏ dại, Tần Cung người ảnh che không có ở cao lớn mà âm u thần điện trong bóng ma. Chậm chậm nha, đang lúc này, thần điện cũ nát đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra. Tiếp lấy một tên thanh niên từ trong mặt đi ra. Thanh niên thân người mặc trường bào màu tím, vóc dáng mặc dù không cùng Tần Cung, có thể kia lãnh đạm mái tóc dài màu đỏ, phối hợp màu xanh da trời như biển khơi như vậy đôi mắt đẹp, cùng góc cạnh rõ ràng mặt mũi, anh tuấn bên trong làm cho người ta một loại thiên nhiên dã tính đẹp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.